Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 906, rốt cuộc tìm được ngươi. Tần Phi kéo lấy mỏi mệt thân thể, cơ hồ đạp biến toàn bộ Long Khôi. Phàm là Tào Ban ưa thích đi địa phương đều đã tìm. Thư viện, vũ đạo trung tâm, Vạn Đạt quảng trường, Tam Nguyên bên trong, Trường Long, bờ eo thon, vẫn là không có tìm tới Tào Ban bóng dáng. Tần Phi nản lòng thoái chí, lên bờ eo thon. Đứng tại nhất 158 tầng chỗ cao nhất. Quan sát toàn bộ Long Khôi nội thành. Sau đó liều lĩnh, không ngừng mà dùng cuồng loạn thanh âm hò hét. Tào Ban, ngươi ở đâu? Tào Ban, ngươi ở đâu a? Tào Ban ngươi ra đi. Tần Phi điên cuồng hô to. Để bờ eo thon người bề trên đều một mặt mộng bức. Đại gia cũng không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng là mỗi người đều có thể cảm nhận được tâm hắn bên trong loại kia bi thương. Thật lâu liền có hai bảo vệ đi lên đem Tần Phi mời đến đi uống trà. Tần Phi cũng không có hoàn thủ. Nếu là thật hoàn thủ, đoán chừng hai người an ninh này liền muốn hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên Tần Phi không phản kháng. Là bởi vì chính mình còn có cầu bọn hắn. Thế là nửa canh giờ sau, Tần Phi rốt cục hạ bờ eo thon. Đi xa một chút mới quay người quay đầu. Nhìn xem cao vút trong mây bờ eo thon. Từ trên xuống dưới, vây quanh thân tháp, không ngừng nhấp nhô địa một nhóm tiên diễm chói mắt đỏ thẫm văn tự. Tào Ban, ta yêu ngươi, ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi mau ra đây được không? Đây là Tần Phi hoa nặng kim, làm một cái quảng cáo. Ngày quy định là một ngày. Trời, Tần Phi tin tưởng, Tào Ban nhất định có thể nhìn thấy. Bờ eo thon bên cạnh, có một tòa vịnh biển cầu lớn. Cầu dài ước chừng một cây số, quán thông hai bên giao thông, dưới cầu liền là sâu không thấy đáy biển, trên mặt biển các loại tàu biển chở khách chạy định kỳ xuyên tới xuyên lui. Hắn bên trong một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, đầu thuyền đang đứng hai cái dáng người thướt tha đại mỹ nữ. Trong tay đều cầm một chén đồ uống, đón gió mà trông, một cái nóng bỏng đầy đạn, một cái trắng nõn cao gầy. Tương đương đẹp mắt, dịu dàng ngoan ngoãn gió biển, mang có một chút ẩm ướt ý, còn có một chút hải sản hương vị, không ngừng quét tới, bất quá mùi vị kia. Nam nhân đều sẽ không rất bài xích, ngược lại có loại tình dục hương vị. Trương Di, người mau nhìn bên kia, Bạch Dục Tú giống như phát hiện bên trên mặt đại lục mới hô lớn. Trương Di cùng Bạch Dục Tú hai người nghỉ về sau, vậy không có về Long Hoài đi. Mà là ở cùng nhau đến Bạch Dục Tú một cái nhị cữu trong nhà. Đêm nay khí trời tốt. Cơm nước xong xuôi về sau liền đi ra đến bờ eo thon bên này tản bộ. Thuận tiện thổi một chút gió biển. Trả lại tàu biển chở khách chạy định kỳ chơi đùa. Nhìn cái gì a? Trương Di thuận Bạch Dục Tú nói. Tìm nửa ngày. Trời. Vậy không nhìn ra thứ gì. Nhìn bờ eo thon bên trên mặt chữ A. Ngươi xem một chút là cái gì. Có người thổ lộ rồi. Bạch Dục Tú liếc nàng một cái. Tiếp tục nói. Trương Di ánh mắt không tốt. Còn có chút cận thị. Cho nên nhìn nửa thiên tài thấy rõ ràng bên trên mặt văn tự. Tào Ban. Ta yêu ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi mau ra đây được không? Xem hết về sau. Nàng rơi vào trầm tư. Tào Ban. Đây không phải Tần Phi đọc tạo ảnh chuyên môn xưng hô sao? Chẳng lẽ là Tần Phi tại thổ lộ tạo ảnh? Còn nói là một người khác hoàn toàn a? Trương Di, suy nghĩ gì a? Bất quá ai kêu Tào Ban a? Thật là kỳ quái danh tự. Bất quá vẫn rất hạnh phúc a. Cái này thổ lộ phương thức có nhiều tâm ý a. Muốn là ta tuyệt đối đáp ứng hắn. Vì cái gì truy ta những con trai kia? Đều là tục không chịu được. Không phải tặng hoa liền là phát hồng bao. Nhàm chán. Bạch Dục Tú tự nhủ nói ra, nàng mặc dù biết tạo ảnh tồn tại, nhưng là cũng không biết Tần Phi vẫn luôn là xưng hô tạo ảnh vì Tào Ban. Cho nên trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, chỉ là thuần túy cho là có người tại thổ lộ, là, nữ nhân là một loại động vật đơn bào. Các nàng vừa nhìn thấy Tần Phi trước mặt hai câu, Tào Ban, ta yêu ngươi, đã cảm thấy đây là một cái lãng mạn cầu ái. Về phần sau mặt. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi mau ra đây được không? Các nàng căn bản cũng không quan tâm. Vậy không quan tâm. Tú Nhi, cái này, Tào Ban, thật giống như hai chúng ta nhận biết. Trương Di Du Du tới một câu. Đại bộ ngực lớn phập phồng. Chúng ta quen biết. Ai vậy? Bạch Dục Tú quay đầu nhìn Trương Di. Mắt phượng lộ ra đại đại nghi vấn. Hẳn là Tần Phi cái kia. Bạn gái Tào Ảnh. Hắn vẫn luôn là xưng hô nàng là Tào Ban. Trương Di bởi vì quan tâm Tần Phi nhất cử nhất động. Vậy cùng Tần Phi làm qua nửa cái học kỳ ngồi cùng bàn. Tự nhiên hiểu rất rõ Tần Phi. Tào Ảnh. Chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú nghe được Tần Phi danh tự. Trong lúc nhất thời. Vậy trầm mặc xuống. Tú Nhi. Tần Phi tại sao phải ở chỗ này thổ lộ a? Sau mặt sẽ không để cho ngươi rời đi là có ý gì? Chấm ngoặc kép. Trương Di hỏi. Nàng tinh tế phẩm vị câu nói này. Cảm giác ra không đơn giản. Ngọa tào. Hẳn là Tào Ảnh cùng Tần Phi cãi nhau. Cái này Tào Ảnh liền trốn tránh hắn. Tốt. Trương Di ngươi cơ hội tới a. Bạch Dục Tú vỗ mình đùi thon dài. Mặt mày hớn hở. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Ngạch, nói cơ hội gì a? Ta cái nào có cơ hội gì? Trương Di nói thầm lấy. Tần Phi đối với mình. Cho tới bây giờ đều là không chủ động. Thừa lúc vắng mà vào. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Bạch Dục Tú giật dây nói. Ta không muốn. Ngươi không lên. Vậy ta nhưng liền lên. Vậy ngươi đi. Trương Di khóe miệng bĩu bĩu. Tâm lý không thoải mái. Nàng kỳ thật lo lắng Tần Phi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thứ hai ngày. Trời. Long Khôi Thị. Khải Lai đang khách sạn. Tần Phi ở quán rượu kia đối mặt gian phòng. Tào Ảnh chính ngồi ở trên giường. Hốc mắt hồng nhuận phơn phớt nhìn xem thứ nhất Long Khôi tin tức. Theo đưa tin. Chiều hôm qua 6 điểm. Một vị tự xưng là Long Khôi Đại học năm thứ hai đại học học sinh nam sinh. Leo lên bờ eo thon. Ở trên mặt đại hô bạn gái mình danh tự. Cảm xúc kích động. Còn một lần muốn nhảy thân tháp vong. Bất quá may mắn chúng ta bảo an nhân viên phản ứng kịp thời. Đem hắn kéo xuống. Căn cứ số liệu. Nam sinh này là cùng bạn gái mình cãi nhau. Bạn gái trong cơn tức giận liền chạy. Không biết tung tích. Nam sinh phi thường lo lắng. Mới làm ra nguy hiểm như vậy hành vi. Chúng ta bờ eo thon nhân viên công tác vậy là phi thường thân mật. Đáp ứng nam sinh này yêu cầu. Để hắn tại bờ eo thon làm một lần công khai thổ lộ. Hy vọng cái này gọi là Tào Ban, nữ hài. Nghe được hoặc là nhìn thấy về sau. Có thể tha thứ nam sinh này. Cuối cùng chúc thiên hạ hữu tình người chu toàn thân thuộc. Tào Ảnh tiếp tục lật ra hạ mặt rất. Nhiều sau này phát ra tới hiện trường ảnh chụp. Nhìn thấy Tần Phi tuyên bố văn tự. Cảm động đến rơi nước mắt. Thân thể không ngừng rung động. Tần Phi ngươi tại sao phải cố chấp như vậy a? Mới nói không cần tìm ta. Chính nhìn xem. Môn đột nhiên mở. Đi một mình tiến đến. Là Thanh Loan. Tào Ảnh. Nếu không. Ngươi liền đi gặp hắn đi. Ta cảm thấy dạng này đối Tần Phi tới nói. Quá mức tàn nhẫn. Với lại ngươi cổ trùng còn không có phát tác. Chúng ta không thể buông tha. Có lẽ còn có biện pháp. Thanh Loan vừa buông tha Tần Phi đi trở về. Kỳ thật, ngay từ đầu, Tào Ảnh liền chỗ nào đều không đi. Nàng ngay tại Tần Phi tỉnh lại khách sạn trong nhà vệ sinh mặt trốn tránh. Chỉ là nàng không cho Tần Phi nhìn thấy nàng mà thôi. Tần Phi vậy không nghĩ tới. Thanh Loan tỉ tỉ, ta không thể gặp hắn. Ta thấy một lần hắn. Hắn khẳng định phải đem ta cổ trùng dẫn trở về. Tào Ảnh dưng dưng lắc đầu. Nàng làm sao không muốn gặp Tần Phi đâu. Nhưng là ngay lúc này, môn phanh một tiếng, nổ tung, Tần Phi thân ảnh vọt vào, ánh mắt của hắn, một cái liền bắt được Tào Ảnh, sau đó vọt tới, một thanh ôm chặt lấy, ngoặc kép, Tào Ban, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Tần Phi kêu to lấy, Tào Ảnh không biết Tần Phi sao có thể tìm tới, bản năng muốn tránh, nhưng là bị Tần Phi ôm lấy, chậm rãi. Vậy ôm chặt lấy Tần Phi. Không nghĩ tới. Mình trước khi chết. Còn có thể nhìn thấy hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.